nếu không thì tu vi có được sẽ lập tức bị phong ấn lại. Gã không cần thử cũng tưởng tượng được, nếu mình động thủ với Tu Minh và Hổ Tử, tu vi tạm thời bị giải phong, chỉ sợ lập tức lần nữa bị phong ấn. Dám giả bộ trước mặt của Hổ Gia Gia hả? Thử một lần đã lội ra ngay liền kìa. Nhìn cái gì, còn không đi theo? Hổ Tử trừng mắt. Tử Sa im lặng thầm than, theo sau lưng Tu Minh. Tu Minh nhìn mỗi tiếng nói cử động của Hổ Tử, nụ cười trên mặt càng lan rộng. Tiểu sư đệ nè, đó là bác phòng á, bác phòng này rất thú vị nha, bên trong cư ngụ không ít người đâu. Bình thường tên nào tên nấy thập thò như là giấu bí mật gì đó vậy. Nhưng ta là ai chứ, ta là Hổ Gia Gia thông minh nhất cửu phong này nha. Trong đôi mắt của ta nào có bí mật gì giấu gạt được ta chứ. Ngay cả Dược Nhị sư huynh còn bị ta phát hiện mà. Trận pháp của bác phòng này ta nhắm mắt là có thể đi qua. Thấy không ít việc thú vị đâu nha. Thí dụ năm đó ta thấy bên trong có một sư đệ có không ngờ là nữ giả nam trang. Ta thấy cô ta cởi cả quần áo nữa kìa. Hổ Tử đắc ý kể lễ. Cái kia là thất phong á, núi đó đều là nữ đệ tử. Đáng tiếc tuy trận pháp yếu nhưng người bên trong quá cẩn thận, mấy lần ta suýt bị bắt, có lần suýt bị túm luôn, may mà ta chạy nhanh. Đáng tiếc vị sư huynh không chịu giúp ta, xem ta bị đánh hoài à. Còn chỗ kia là nhị phong, cũng chính là nơi thằng nhóc Tử Sa này cư ngụ á. Bí mật chỗ này cũng không gạt được Hổ Gia Gia đâu. Năm đó ta... Hổ Tử đắc ý kể, Tu Minh không có cảm giác gì. Tuy càng nghe càng thấy lạ lạ, nhưng Tử Sa ở một bên thì liên tục cười khổ. Trên nhị phong của họ luôn lưu truyền một tin đồn. Có một cái nói là mỗi khi đệ tử ra ngoài vào buổi tối, sẽ dấy lên tin đồn của người dòm ngó. Mãi đến sau này mới phanh phui ra, hóa ra thủ phạm chính là Hổ Tử trước mắt này. Đối phương luôn nhàm chán, ẩn hiện trên mỗi ngọn núi, núp núp ló ló trong chỗ tối, vừa cười trộm vừa rình rập. Trong Thiên Hàng Tông này gần như mỗi người đều biết việc đó. Ba người bay nhanh giữa không trung, qua chừng nửa tiếng đồng hồ, trong khi Hổ Tử liên miên kể cho Tu Minh nghe chiến tích và bí ẩn bị mình nhìn lén mấy năm nay tại Thiên Hàng Tông, ba người đã tới chính giữa chính ngọn núi dưới Thiên Môn. Hổ Tử đi đằng trước, sải bước chân nhanh thẳng tới một cái kiến trúc trong cái đống kiến trúc bên dưới. Trên đường có không ít đệ tử Thiên Hàng Tông ra vào chỗ này, trông thấy Hổ Tử thì biểu tình quái lạ, vội vàng tránh đi, dường như không muốn chọc người này, miễn cho buổi tối bị nhìn lén. Đặc biệt là nữ đệ tử, trông thấy Hổ Tử thì nghiến răng nghiến lợi, có người thậm chí muốn nhào tới, nhưng trông thấy Tử Sa đi ở hàng cuối lại do dự rụt lui. Danh tiếng của Tử Sa tại Thiên Hàng Tông nằm ở hàng 9 trên cái bảng đất Thiên Hàng Tông, vậy nên rất là nổi tiếng. Xem đến đây Tử Sa bỗng hiểu ra vì sao Hổ Tử phải mang mình đi theo. Tụi mình cũng hiểu được, cười khổ nhìn Hổ Tử ở đằng trước cực kỳ đắc ý, bay cũng phiêu phiêu. Ồ, mấy màn tử kìa, nhìn cái gì hả? Lại nhìn nữa hả? Tối nay Hổ Gia Gia mò vào phòng các ngươi xem đã con mắt bây giờ á. Ôi sư điện nè, thế Hổ Gia Gia nhà ngươi sao không tới bái kiến hả? Sao không thấy ngay cả Tử Sa còn phải theo phía sau ta hả? Trên đường đi, Hổ Tử kêu la liên tục, khiến cho biểu tình của Tử Sa ngày càng âm trầm. Tu Minh thì dở khóc dở cười. Mắt thấy Hổ Tử ngày càng huênh hoang, đi tới đại điện chính giữa chính ngọn núi dưới Thiên Môn, bộ dạng cực kỳ đắc ý. Tử Sa đi theo sau lưng Tu Minh thực sự là không thể chịu đựng cái áp lực này được nữa, nhỏ giọng nói với Tu Minh. Cái này, Tôn Sư Thúc nè, chỗ đó chính là khí giật điện, Hổ Sư Thúc đã đi vòng quanh 8 lần rồi. Gã nói, chỉ một cái gian đại điện không xa. Tu Minh ho khan một tiếng, liếc khí vực điện, lại nhìn Hổ Tử ở đằng trước đang trống to với mấy đệ tử Thiên Hàng Tông, cười khổ nói. Tam sư huynh à, chúng ta vào khí vực điện trước đi. Nếu sư huynh thích đi vòng vòng thì đợi lát nữa để Tử Sa đi cùng là được rồi. Ta còn phải quay về núi tu hành nữa. Hổ Tử nghe như vậy thì biểu tình tiếc nuối, nhưng xoay người nghiêm túc nói. Tiểu sư đệ nè, ai nói ta là sư huynh thích đi vòng vòng chứ? Trong lòng ta, mang tiểu sư đệ đi khí vật điện là việc quan trọng nhất nha. Chẳng qua ta tìm không thấy thôi. Để xem nào. Thì ra khí vật điện ở đây nè. Hổ Tử chỉ khí vật điện cách không xa, mặt làm bộ lộ ra vẻ vui mừng. Khi nói chuyện với Hổ Tử, đã đi tới cửa khí vật điện. Chẳng qua cánh cửa giờ đã khép kín, Tu Minh thấy rõ mới nãy người bên trong thấy Hổ Tử đi tới thì lập tức đóng cửa lại. Mở cửa đi nè, Hổ Gia Gia nhà ngươi đến đây rồi nè, hôm nay Hổ Gia Gia không đánh người, nếu không mở cửa thì ta nổi giận đó nha. Hổ Tử đi tới đằng trước, nhấc chân đá. Rất nhanh cửa bị mở ra, bên trong là một thanh niên khuôn mặt hơi tuấn tú, nhưng sắc mặt cực kỳ âm trầm, cau mày rồi lại có chút bất đắc dĩ. Thanh niên đứng đó nhìn Hổ Tử, mở miệng định nói cái gì. Hôm nay ngươi ở đây hả? Hèn chi ta nói sao tự dưng đóng cửa. Tiểu sư đệ nè, cô ta chính là người ta nói đó. Cái tên mà nữ giả nam trang bị ta nhìn đó. Thanh niên sắc mặt bỗng chốc biến khó coi, nổi gân xanh. Tô Minh vội bước lên trước, kéo lại Hổ Tử còn đang vui sướng trống to, cười với thanh niên, vẻ mặt xin lỗi. Vị sư điệt này, cái này... Tô Minh còn chưa nói xong thì sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc. Bên tai hắn truyền đến từng tiếng xôn xao, thậm chí thanh niên ở trước mặt hắn cũng ngẩng đầu nhìn không trung sau lưng Tô Minh. Sắc mặt có cuồng nhiệt và tôn kính. Ánh sáng bảy sắc là Tư Mã đại sư huynh đã trở về rồi. Không sai được, đúng là núi bảy sắc của Tư Mã đại sư huynh rồi. Ngươi xem kìa, trên núi kia chẳng phải là Tư Mã đại sư huynh sao? Ha, bên cạnh hắn còn ngồi một cô gái nữa, nhìn hơi quen mắt nha. Thật sự là Tư Mã đại sư huynh. Tiếng ồn ào dấy lên bốn phía, Tô Minh liếc mắt thấy giữa trời có một cái mảnh ánh sáng bảy sắc xuyên thấu đến, hắn chậm rãi xoay người nhìn bầu trời. Lúc này trên bầu trời bị ánh sáng bảy sắc bao trùm, bảy sắc như cầu vồng nhưng không nhu hòa mà lại có cái loại nhan sắc cực kỳ rực rỡ, tràn ngập mỗi góc trời mà Tô Minh trông thấy. Ánh sáng bảy sắc chói mắt, rơi trên mỗi ngọn núi, dung nhập vào bầu trời, rơi vào mặt đất, tràn ngập trong mắt của vô số người. Ánh sáng xuất hiện mang theo bá đạo khó nói rõ, khiến đất Thiên Hàng Tông trừ Cửu Phong ra, còn lại tám ngọn núi trong ngoài vô số đệ tử Thiên Hàng Tông đều ngửa đầu nhìn chính giữa cái vầng sáng bảy sắc. Thanh âm xôn xao vang vọng tám hướng. Bởi vì tại Thiên Hàng Tông, bảy sắc chỉ đại biểu cho một người. Bởi vì tại Thiên Hàng Tông có thể rầm rộ xuất hiện như vậy chỉ đại biểu cho một người. Đó chính là thiên tài của Thiên Hàng Tông, có tiếng là có khả năng trở thành man thần đời thứ tư nhất. Tư Mã Tính. Tư Mã sư huynh, hắn đã trở về rồi. Nghe nói Tư Mã sư huynh ra ngoài nhiều năm, khi đó rời đi thì tu vi đã đến đỉnh khai trận, bây giờ trở về, không lẽ tu vi của sư huynh tới tế cốt rồi? Khi đó Tư Mã sư huynh đã rời khỏi tông môn đi rèn luyện đã từng nói, không đến tế cốt tuyệt đối không trở lại tông môn. Tiếng xôn xao kinh thiên động địa, ánh sáng bảy sắc xuất hiện chấn động đệ tử tám ngọn núi đất Thiên Hàng Tông. Có một số người quen với Tư Mã Tính hóa thành từng cầu vồng từ mỗi ngọn núi mà bay ra. Chớp mắt, trong trời đất có vô số bóng dáng bay tới nhìn về phía xa. Bên cạnh Tô Minh, đống kiến trúc đại điện chính giữa chính cái ngọn núi dưới thiên môn, đám người ban nãy còn ra ra vào vào, bây giờ cũng từng người bay ra, mang theo cuồng nhiệt và tôn kính nhìn bầu trời, chắp tay bái lại. Ngay cả thanh niên bên cạnh Tô Minh bị Hổ Tử nói là nữ giả nam trang cũng bước nhanh ra, cúi đầu hướng bầu trời. Cùng ngài Tư Mã đại sư huynh trở về tông môn. Thanh âm này phát ra từ miệng vô số người vang vọng trên mặt đất, dung hợp thành một, trở thành sóng âm kinh thiên động địa. Tô Minh đứng đó, hắn như bị đâm xuyên vào con mắt vậy, bởi vì ánh sáng bảy sắc ở trên trời như muốn xuyên thấu hắn, nhìn xung quanh vô số người đang cung nghênh. Trong hình ảnh này, hắn và Hổ Tử, thậm chí là Tử Sa đều bị thế giới bỏ qua. Trong mắt mọi người dường như chỉ có ánh sáng bảy sắc kia thôi. Loại cảm giác này Tô Minh không hề xa lạ. Hình ảnh này khiến cho hắn nghĩ tới năm đó tại Âu Sơn, trên quảng trường trước khi bước lên Phong Quyến Sơn. Hắn cũng đứng ở một góc im lặng lắng nghe, nhìn từng tinh anh đi tới bị người chú ý. Nhưng bây giờ Tô Minh không còn là hắn của năm đó nữa. Năm đó hắn cố gắng bảo mình phải bình tĩnh, nhưng bây giờ hắn không cần cố ý, hắn chỉ đứng đó đã đại biểu cho tĩnh lặng rồi. Đôi mắt bình tĩnh, biểu tình bình tĩnh, thân thể bình tĩnh, tâm tĩnh. Nhìn chân trời phía xa, ngọn nguồn ánh sáng bảy sắc là một ngọn núi bay giữa không trung. Đó là một ngọn núi bảy sắc. Trên ngọn núi kia mơ hồ đứng một người đàn ông. Người đàn ông mặc đồ khó thấy rõ là màu gì trong ánh sáng bảy sắc này. Chỉ có thể thấy mái tóc dài bay trong gió. Chỉ có thể thấy bên cạnh đứng một cô gái. Khuôn mặt cô gái không trông thấy rõ. Theo núi bảy sắc chậm rãi tới gần, tiếng hô ngày càng nhiều vang vọng trên mặt đất. Từng tiếng bái chào như sóng cuồn cuộn dâng trào bên tai Tô Minh. Hắn nhìn người đến từ các ngọn núi đang đứng giữa trời, từng người chắp tay cúi đầu hướng ngọn núi bảy sắc mà bay tới. Tư Mã cảm ơn chư vị đồng môn nghênh tiếp nha. Lần này quay về tông môn, Tư Mã đã chuẩn bị một ít lễ mọn rồi. Đợi trở lại núi sẽ kêu người đưa đến từng hảo hữu ở các ngọn núi. Giọng nói nhu hòa của Tư Mã Tính quanh quẩn, trên mặt y là nụ cười dịu dàng, chắp tay hướng mọi người. Biểu tình thông dong toát ra sức hấp dẫn khó miêu tả, khiến cho người vừa nhìn liền có cảm giác như tắm gió xuân. Giả dối, Hổ Gia Gia ta thường gặp Tư Mã Tính mấy lần rồi, cười giả quá chừng giả. Nhị sư huynh cười còn thoải mái hơn hắn nhiều, năm đó sư phụ cũng từng muốn nhận hắn làm đệ tử, may là cuối cùng không thu. Hổ Tử ở bên cạnh Tu Minh câu mũi khinh thường nói. Tử Sai im lặng, nhưng đôi mắt nhìn hướng núi Bảy Sắc thì lóe tia âm trầm. Gã đã hận Tư Mã Tính rồi, nếu không phải Tư Mã Tính để cho gã đi Cửu Phong gây chuyện với Tu Minh thì gã sẽ không rơi vào kết cục như bây giờ. Tu Minh im lặng, vẫn nhìn núi Bảy Sắc trên bầu trời đến ngày càng gần. Hắn thấy rõ ràng hình dạng của Tư Mã Tính. Tư Mã Tính mặc đồ trắng, có vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú, thoạt trông trang nhã chẳng lộ chút nóng nảy, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng luôn treo nụ cười mỉm. Đó là khí chất khác biệt rõ rệt với người ngoài, thật tự nhiên toát ra từ người Tư Mã Tính, dung hợp với diện mạo không tầm thường, hóa thành hấp dẫn khó miêu tả. Tô Minh và Tư Mã Tính không phải lần đầu giao tiếp, nhưng nói chính xác thì đây là lần đầu tiên hắn chân chính nhìn đến Tư Mã Tính. Khác với năm đó trong Hàm Sơn Thành, Tư Mã Tính mượn xác Phương Mộc ra tay. Tô Minh nhìn Tư Mã Tính, nhìn y phong độ tiêu sái, nhìn nụ cười ôn hòa, hắn vẫn cứ bình tĩnh không lên tiếng. Hổ Tử khinh thường, Tô Minh bình tĩnh, Tử Sa thì âm trầm. Ba người đứng chung một chỗ hoàn toàn khác với đệ tử Thiên Hàng Tông xung quanh đang biểu lộ cung kính, khiến người nhìn khó mà tránh khỏi gây chú ý. Có lẽ Tư Mã Tính cũng chú ý đến Tô Minh, nhưng biểu tình của y vẫn là mỉm cười, không có biến đổi gì khác cả. Tam sư huynh, đi thôi, lấy giấy xong chúng ta về núi. Tô Minh bình tĩnh mở miệng, ân oán giữa hắn và Tư Mã Tính nói thì đơn giản, mà nói phức tạp thì cũng rất rắc rối, nhưng có một điều đó là không thể giải hòa. Trừ phi hắn cung kính đưa trả Hàm Sơn Chuông, bỏ qua ước hẹn với Hạng Thương Tử, còn phải vì việc của Phương Mộc cầu Tư Mã Tính tha thứ, nếu không thì không còn cách nào khác. Mà chuyện như thế thì Tô Minh không thể làm được. Nói xong, Tô Minh đang định xoay người đi hướng khí vật điện sau lưng, lấy giấy, nhưng khoảnh khắc hắn xoay người, bởi vì núi Bảy Sắc tới gần, bởi vì ánh sáng Bảy Sắc tới gần ngọn núi thì chậm rãi tán đi, khiến khóe mắt Tô Minh chẳng những thấy rõ hình dạng Tư Mã Tính, cũng trông thấy đằng sau y một khuôn mặt xinh xắn có chút hưng phấn. Đó là một thiếu nữ rất xinh đẹp, khuôn mặt đồ tím, nhìn thì tuổi không lớn, da thịt như ngọc, mắt như ánh trăng, cô đứng sau lưng Tư Mã Tính, bộ dạng dịu ngoan. Nhưng đôi mắt nhấp nháy khiến người nhìn sẽ bị kinh diễm, cũng cảm thấy khí chất cô gái có loại xinh đẹp giả tính. Loại xinh đẹp đó rất là tự nhiên, không phải sau này ngưng tụ ra, không phải cố ý làm bộ, mà bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng, tính cách và các loại nhân tố khác xuất hiện sự xinh đẹp giả tính hiếm thấy này. Mắt xoe tròn, mày cong cong, khóe miệng cong lên nụ cười say lòng người, vẽ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, dù còn có chút ngây ngô, dù chưa trưởng thành, nhưng thiếu nữ như vậy lại khiến Tô Minh vốn muốn xoay người, khoảnh khắc liếc mắt qua thì mạnh chấn động. Đầu hắn chớp mắt, có 10 vạn sấm sét đánh qua, cùng lúc nổ tung khiến thân thể hắn chấn động, run rẩy, hít thở dồn dập chưa từng có. Giống như hắn hít thở theo không kịp đầu óc nổ tung, theo không kịp tim đập nhanh. Trước mắt Tô Minh, trong chớp mắt này, trời đất yên lặng, gió yên lặng, mây yên lặng. Bên tai tất cả tiếng xôn xao đều biến mất. Thế giới trước mặt hắn, trong khoảnh khắc này không còn ai khác, không còn chính ngọn núi. Trên bầu trời, trong mắt hắn, Bảy Sắc đều biến mất, không còn núi Bảy Sắc, cũng không còn Tư Mã Tính. Trong mắt hắn, trong thế giới của hắn, giây phút này duy nhất chỉ có thể là bóng dáng tím kia, nụ cười toát ra giả tính, đôi mắt lấp lóe ẩn chứa vô tận linh động. Đó là một cô gái xinh đẹp giả tính, bình tĩnh trong mắt Tô Minh tan vỡ, biểu tình bình tĩnh tan nát, thân thể bình tĩnh run rẩy, tâm tĩnh đã không còn. Giờ phút này hắn quên mình đứng ở trong Thiên Hàng Tông, quên trước mắt mình thấy là thiếu nữ đứng sau lưng Tư Mã Tính. Hắn quên tất cả, trong đầu hắn, vào giây phút này là một mảnh trống rỗng, không có suy nghĩ, không có gì hết. Có chỉ là một khúc nhạc bi thương không tiếng động quanh quẩn trong lòng hắn, cùng với khúc bi ca còn có hình ảnh khiến tâm hắn đau đớn. Trong hình ảnh tuyết trắng bay bay, trong gió tuyết, một nam một nữ nắm tay đi trong tuyết, tuyết rơi trên tóc họ như đi tới đầu bạc. Tô Minh, đây là ước hẹn nha. Ta nhất định sẽ tới. Từng hình ảnh đó khiến thân thể Tô Minh run rẩy, hắn ngơ ngác nhìn cô gái trên bầu trời dần tới, nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt. Bạch Linh, điều này sao có thể? Tô Minh thì thào, đôi mắt hắn lộ ra vẻ không thể tin. Giờ phút này trong người hắn bùng phát ra xúc động mãnh liệt. Nỗi xúc động mà hắn không muốn ức chế, cũng sẽ không ức chế nó, càng không thể ức chế. Dù xúc động này khiến tu hành tĩnh tâm của hắn tạm dừng, nhưng hắn vẫn không muốn đè nén nó. Chân phải của hắn trong chớp mắt này chậm rãi nâng lên, đạp xuống không trung. hắn bước lên không trung đi hướng núi Bảy Sắc. Hành động của Tô Minh khiến Hổ Tử đứng cạnh hắn ngẩn ra, dù sửng sốt nhưng lập tức đi theo. Tử Xa chần chờ một chút cũng theo phía sau. Trên bầu trời, trong ánh sáng Bảy Sắc dần yếu đi, trước mặt núi Bảy Sắc bền bồng, hiện giờ Tô Minh đang đứng đó. Hắn ngăn ngọn núi đi tiếp. Mọi người lập tức phát hiện ra hình ảnh này, đều tập trung nhìn. Đôi mắt của mấy ngàn người tập trung vào khuôn mặt đối với họ mà nói thì rất xa lạ này. Cô, tên gọi là gì? Trong mắt Tô Minh không có núi Bảy Sắc, không có Tư Mã Tính, không có người ngoài, có chỉ là hình dáng cô gái kia. Nói chính xác hơn là dưới U Sơn, thân hình trong tuyết. Tư Mã Tính trở về khiến rất nhiều người chú ý, nhưng trong đó có hai người không chú ý. Một là Hàng Phỉ Tử ở Tứ Phong, cô mặc đồ trắng đứng trên ngọn núi, lạnh như băng, biểu tình bình tĩnh nhìn núi Bảy Sắc trên trời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng trong đôi mắt đôi khi lóe lên tia sáng lạnh, lộ rõ có địch ý với Tư Mã Tính. Loại địch ý này có lẽ khác với Hàng Thương Tử, đó là đối địch với đối thủ. Một người khác đó là Hàng Thương Tử ở Tam Phong. Cô đứng ở Tam Phong, bên cạnh vẫn là cô gái mặc trái xoan xinh đẹp. Họ nhìn thấy Tư Mã Tính, nghe tiếng mọi người kinh hô, càng thấy rõ ánh sáng núi Bảy Sắc chiếu rọi trên thân người. Giây phút thấy Tư Mã Tính trở về, mặt của Hàng Thương Tử tái nhợt. Cô gái bên cạnh thì nhíu mày, hừ lạnh, bước tới gần Hàng Thương Tử hơn. Thứ hạng quy ở đất Thiên Hàng Tông này còn chưa phải số 1 đâu, chẳng qua là số 2 mà thôi, mà đã hôn hoang như vậy rồi. Hàng Thương Tử im lặng, cúi đầu không lên tiếng. Hơ, người có khả năng trở thành manh thần đời thứ tư nhất hả? Chẳng qua là nội tông môn sáng tạo ra mà thôi. Tông môn tạo ra như vậy cho y, tạo ra cơ hội, thậm chí ở trong mắt của nhiều đệ tử, Tư Mã Tính, Đại Sư Tỷ Thiên Lam Mộng và Trần Thanh Sư Huynh, ba người đã bị manh thần hóa, được tiếng là ba thiên tài tinh anh của Thiên Hàng Tông hả? Xem ba người kia, coi ai là người thứ nhất vào thiên môn cái đã. Tuy Tư Mã Tính này thiên tư không sai, nhưng ta rất phản cảm một ít hành động của y. Dù là Đại Sư Tỷ Thiên Lam Mộng, Trần Thanh, mỗi khi quay về sơn môn cũng sẽ không gây ra náo động như vậy. Trừ tông môn sáng tạo cái loại tạo thế khiến người cuồng nhiệt với y ra, còn không phải vì một ít thủ đoạn của y, lấy rất nhiều ngoại vật hấp dẫn người khác đuổi theo, kết giao sao? Cô gái bên cạnh Hàng Thương Tử cười nhạt, nhìn Hàng Thương Tử biểu tình có thương hại. Mỗi lần ngươi nhìn thấy hắn đều là biểu tình như vậy, sợ cái gì chứ, không phải là hắn chủng tình manh sao? Nếu ngươi trước tiên sợ hãi chỉ biết hy vọng có người giúp đỡ, vậy dù họ thành công giải thoát ngươi ra thì cũng sẽ bị một người khác chiếm lĩnh tinh thần thôi. Phụ nữ chúng ta có thua gì đàn ông chứ? Ngươi xem Đại Sư Tỷ Thiên Lam Mộng đi, cô ấy là ví dụ tốt nhất đó. Dù Tư Mã Tính nhìn thấy Đại Sư Tỷ thì có dám làm càn cái gì không? Cô gái mặt trái xoan biểu tình lộ ra kiêu ngạo, khó nói nên lời. Trên đường trở về, ta đã nhìn thấy Bạch Sư Thúc ở Thiên Lam Bình Chướng. Hàng Thương Tử cắn môi, chậm rãi ngẩng đầu lên, biểu tình kiên quyết. Bạch Sư Thúc sao? Người nói cái người nghe đồn năm đó cũng được tông môn kỳ vọng cao, lấy man thần làm tạo để tu hành. Nhưng cuối cùng gần như phân liệt với tông môn, chỉ vì không tuân theo ý của tông môn tu hành man thần biến mà truyền thừa tư cách thần tướng tế cốt của sư tôn, Bạch Sư Thúc. Hàng Thương Tử gật đầu. Hey, thần tướng đều di tôn là rất nhiều người tha thiết ước mơ, dù là tông môn thì khao khát thần tướng chỉ sau man thần, nhưng trở thành thần tướng thì gần như không có khả năng biến thành man thần. Thần tướng chỉ có thể là thuộc hạ của man thần tương lai thôi. Tông môn không có nhiều thần tướng, đa số đều rải rác bên ngoài. Trải qua giết chóc và huyết tinh, vì man thần tương lai rèn luyện thực lực của mình. Cô gái mặt trái xoan khẽ thở dài rồi nói. Nghe nói người ngươi vừa ý cũng là một vị thần tướng hả? Cô bỗng nhiên hỏi. Mặt Hàng Thương Tử lập tức ửng hồng, bây giờ cô đã quên Tư Mã Tính mang đến áp lực, tựa như thiếu nữ ngại ngùng. Định lên tiếng thì bỗng thấy sắc mặt sư tỷ biến đổi. Cái người ngươi thích, hắn định làm gì vậy? Hàng Thương Tử ngay ra, quay đầu nhìn, sắc mặt cô cũng biến đổi. Xung quanh thoáng chốc yên tĩnh, bao gồm Hàng Thương Tử bên trong, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái đằng trước núi Bảy Sắc ở giữa không trung. Một bóng người chậm rãi đi đến. Giờ phút này, ngay cả khuôn mặt lạnh lùng của Hàng Phỉ Tử cũng biến đổi, khi nhìn hướng Tô Minh thì đầy khó hiểu. Hổ Tử cũng ngay ra, dụi mắt, lại nhìn bên người trống rỗng, ngây ngốc nhìn cái ngọn núi Bảy Sắc Tô Minh tiến tới. Gã không do dự, nhoáng người lên thẳng hướng Tô Minh. Gã không thèm suy nghĩ xem cái gì Tư Mã hay là không Tư Mã, cũng sẽ không để ý ánh mắt của mọi người. Gã chỉ để ý là tiểu sư đệ đi tới, không thể để cho hắn bị một chút tổn thương nào. Tim Tử Xa thì đập nhanh, miệng lưỡi khô khốc. Gã chẳng thể ngờ được Tô Minh lại đi ra, cứ như vậy trực diện với Tư Mã Tính. Cô, tên gọi là gì? Thân thể Tô Minh bồng bềnh giữa không trung, đối diện là núi bảy sắc bay tới. Trong mắt của hắn chỉ có cô gái xinh đẹp giả tính, chỉ có một người này thôi. Giọng hắn nhu hòa quanh quẩn trong cõi đất trời, truyền vào tai mọi người, người nào nghe thấy thì biểu tình lập tức biến quái lạ. Người này là ai vậy? Người này rất xa lạ nha, nhưng đi theo bên cạnh của hắn chính là cái tôn đại hổ Cửu Phong, có thể đi cùng tôn đại hổ. Còn đột nhiên cản đường của Tư Mã sư huynh đó thì chắc chắn không phải người tầm thường rồi. Nghe nói Cửu Phong mới thu một đệ tử, không lẽ chính là hắn sao? Nhưng Cửu Phong đều là quái nhân cả, bây giờ hắn làm như vậy thì cũng hợp với đặc điểm của Cửu Phong thôi. Thú vị nha, người này chắc là bị dung nhan của Bạch Sư Bụi hấp dẫn, mê mẩn quá nên quên cả thân phận đi tới hỏi. Không biết tự lượng sức mình, người như hắn sao có thể đường đột với Bạch Sư Bụi như vậy được chứ. Người xung quanh sắc mặt kỳ quái, dần có tiếng trào phúng và khinh thường. Theo họ thấy thì bây giờ Tu Minh hoàn toàn là kẻ không biết tự lượng sức mình, đột ngột hỏi gia nhân, còn ở trước mặt Tư Mã sư huynh, thật là hành vi quá mức lỗ mãng. Hàng Thương Tử ngay ra, mắt lập tức rời khỏi người Tu Minh, nhìn hướng cô gái đứng sau lưng Tư Mã Tính, dần dần trong mắt cô phức tạp. Huynh ấy từng nói, đã một lần bỏ qua ước hẹn. Hàng Thương Tử khẽ thở dài, cô gái bên cạnh thì nhíu mày, ánh mắt nhìn Tu Minh có bất mãn. Cùng lúc đó Hàng Phi Tử trên Tứ Phong nhìn thiếu nữ sau lưng Tư Mã Tính suy tư. Núi bảy sắc cách Tu Minh 3 mét chậm rãi ngừng lại. Tư Mã Tính đứng ở trên núi, bộ dạng từ trên cao nhìn xuống Tu Minh cản đường mình. Kỳ thực lúc trước từ xa thì y đã thấy Tu Minh rồi, nhưng không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì từ xa ở bên cạnh Tu Minh, xem bộ dạng thì đầy âm trầm và bất đắc dĩ. Nhưng y không ngờ đã bỏ qua đối phương mà Tu Minh lại tới cản đường của mình. Nếu chỉ cản đường thì đành thôi đi, Tu Minh căn bản không thèm nhìn mình mà nhìn cô gái sau lưng. Loại cảm giác bị bỏ qua thêm vào hai người có gút mắt không thể cởi bỏ khiến ánh mắt của Tư Mã Tính biến lạnh lẽo. Vị sư đệ này rất xa lạ, không biết ngươi cản đường ta là vì nguyên nhân gì vậy? Tư Mã Tính mỉm cười, lạnh lẽo trong mắt biến mất, giọng nói bình tĩnh, dường như đối với hành động của Tu Minh không thấy bất mãn, khí độ phi phàm. Tô Minh không lên tiếng, từ đầu đến cuối không nhìn Tư Mã Tính mà luôn nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp giả tính. Cô gái bị Tô Minh nhìn, mặt đỏ hồng nhưng chân mày câu lại. Hai mắt lộ ra vẻ khó chịu, liếc Tô Minh, lại nhìn Tư Mã Tính đứng trước mặt mình, không nói lời nào. Người trước mắt chỉ cách có 3 mét, nhưng người trong lòng Tô Minh cách xa như trời với đất. Giây phút này Tô Minh cười. Nụ cười kia rất nhạt nhưng lộ ra đau thương. Trong gió tuyết, nếu chúng ta cứ đi như vậy, phải chăng sẽ đi tới đầu bạc? Câu nói kia quanh quẩn trong đầu hắn, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Tôi mình biết, cô gái trước mắt, cô ta không phải Bạch Linh. Cái này không liên quan đến tình mang gì, đôi mắt cô gái không giống Bạch Linh. Dù bề ngoài xem thì hai người khiến người ta không phân biệt được, nhưng hồn khác thì người cũng khác. Càng khác hẳn hơn là hơi thở, là loại hơi thở sau khi Tô Minh đạt được cách luyện khí. Từ khắc ấn thuật thần thức tỏa ra quan sát mỗi người đều có hơi thở khác nhau. Người này không phải người đó, cô ta dù diện mạo giống hệt nhưng không phải Bạch Linh. Tô Minh khép chặt mi mắt, hắn không hỏi gì thêm, hắn đã được đến đáp án rồi, bây giờ dần ổn định lại cảm xúc. Khi hắn lại mở mắt ra thì bên trong tràn đầy bình tĩnh. Không nhìn cô gái, Tô Minh xoay người, từng bước một định rời đi. Bên tai hắn là tiếng bàn tán nho nhỏ lộ ra trào phúng và khinh thường, từng ánh mắt cười nhạo rơi trên người hắn, nhưng những điều này hắn không thèm quan tâm. Tuy nhiên hắn không quan tâm không có nghĩa là hổ tử không để ý. Bây giờ hổ tử trừng mắt đứng ở cạnh Tô Minh tức giận trừng xung quanh, sắc mặt không tốt rống lên. Những cái gì sao hả? Các người dám đứng ở trước mặt Tư Mã Mã này nói vậy sao? Cười cái con bà nhà các ngươi á, cứ cười đi, các ngươi chờ đi, đêm hôm nay hổ gia gia ta sẽ vào nhà các ngươi để các ngươi biết sự lợi hại của hổ gia gia ta. Hổ tử lời nói vang dội, định tiếp tục bắn phá thì lại bị Tư Mã Tính không chút khách sáo đánh gãy. Vị sư đệ này, ngươi cứ vậy đi rồi sao? Trước kiểm soát tốt cái vị độc môn này đi, nếu không ta sẽ thay sư phụ ngươi để hắn biết cái gì gọi là tôn trọng đó. Tư Mã Tính mỉm cười, rất vừa lòng hành động của cô gái sau lưng. Y nhìn Tô Minh chậm rãi nói. Tô Minh ngừng bước chân, xoay người, ở giữa không trung, lần đầu tiên nhìn Tư Mã Tính, ánh mắt hai người giao nhau, kịch liệt va chạm. Ta không phải là sư đệ của ngươi, Tư Mã sư điệt, ta là sư thúc của ngươi. Tô Minh bình tĩnh từ từ nói, nhìn Tư Mã Tính, thanh âm không có kiêu ngạo, cũng không có như Tư Mã Tính đứng ở trên núi bảy sắc nhìn xuống mọi người, nhưng lời nói ẩn chứa ý nghĩa lại là một loại cao ngạo trong Thiên Hàng Tông. Ta là sư thúc của ngươi. Một câu nói này thoáng chốc khiến cho người xung quanh lặng ngắt như tờ, ai cũng vẻ mặt bất bình nhưng không có cách nào phản bác, chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận Cửu Phong Cao bối phận. Đôi mắt Tư Mã Tính lóe tia sáng mãnh liệt, y nhìn Tô Minh, khóe miệng dần lộ nụ cười nhạt. Đúng vậy, bà nội nói chứ, Hổ Gia Gia và ngươi chính là sư thúc của ngươi nè, đến đây, Tư Mã Mã, còn không mau tới chào sư thúc đi. Hổ Tử lập tức phấn chấn, hai tay chống hông, ngửa đầu đắc ý kêu Tư Mã Tính. Tư Mã Tính phớt lờ Hổ Tử, trong mắt y bây giờ chỉ có một mình Tô Minh. Khoảng cách gần như vậy, dựa vào một tia liên hệ trước kia với Hàm Sơn Chuông, y có thể cảm nhận rõ ràng nó nằm trong người Tô Minh. Sư thúc hả? Vậy Tư Mã phải thỉnh giáo một phen, xem coi ngươi có tư cách thành sư thúc hay không. Tư Mã Tính nói, chân phải bước ra một bước, tay trái nâng lên chỉ trên trời. Hằng! Theo thanh âm của Tư Mã Tính, chỉ thấy bầu trời vốn lạnh giá đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí lạnh màu xanh. Những khí lạnh này tựa như thực chất, đi qua đầu thì dường như không trung đều muốn đóng băng. Thanh âm kèn két truyền bốn phía. Trong khí lạnh, một bàn tay to do khí xanh hợp thành bỗng xuất hiện trên bầu trời. Bàn tay to tỏa ra khí lạnh ngưng tụ chập hướng Tô Minh. Là cách cổ tạo, Tư Mã sư huynh đúng là người sắp trở thành man thần có khác nha, ra tay liền là cổ tạo. Loại thần cổ tạo tùy ý ra tay này, dù chỉ là nhất cổ nhất tạo, nhưng cũng là điều không phải kẻ tầm thường nào cũng làm được. Cửu Phong trừ lão lưu ra, còn lại đều là phế vật, nghe nói đại sư huynh của họ quanh năm bế quan, lão nhị giống như đàn bà trong hoa nuôi cỏ, lão tam thì càng là tên chẳng ra gì, còn cái tên mới vào Cửu Phong á, lại dám cản trở man sơn của Tư Mã sư huynh. Bàn tay to màu xanh lao thẳng đến chỗ Tô Minh, mắt Tô Minh chợt lóe, nhưng vào lúc này Hổ Tử bên cạnh sắc mặt tức giận gầm lên. Tiểu sư đệ, ngươi lùi lại đi, bà nội nhà ngươi dám ở trước mặt ta ra tay đánh tiểu sư đệ của ta. Hổ Tử mạnh ngẩng đầu, ngồi xếp bằng giữa không trung, nâng lên tay phải, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, trong lúc nâng vẽ ra một cái hình cung. Khí thế bàn bạc từ người Hổ Tử bùng phát ra, khí thế mạnh mẽ như dẫn động trời đất biến hóa, khiến bàn tay to màu xanh thế nhưng lại ngừng giữa không trung. Nhập mộng! Biểu tình của Hổ Tử cực kỳ nghiêm túc, bây giờ trên mặt của gã không còn chút gì lỗ mãng. Hai ngón tay phải vẽ ra hình cung, dường như bên trong ẩn chứa tạo hóa kỳ lạ. Ngay cả Tư Mã Tính nhìn thấy lập tức biến nghiêm túc. Người xung quanh khẩn trương lên, từng người nhìn hướng Hổ Tử lộ ra vẻ sửng sốt. Dường như trong chớp mắt này, Tôn Đại Hổ trước mặt khác hẳn với người trong ấn tượng của họ. Khoảnh khắc bàn tay xanh ngừng giữa không trung, hai ngón tay của Hổ Tử đã chỉ vào trán, mí mắt gã sụp xuống, khép lại, phát ra tiếng khò khò. Xung quanh chẳng chút thay đổi, chỉ quanh quẩn tiếng ngáy của Hổ Tử, nhưng thân thể vào lúc thiếp ngủ này không thể bay nữa mà té xuống. Những người đứng xem đều ngây ra, sau đó bùng phát ra tiếng cười to. Ngay cả Tư Mã Tính ngây ra cũng khẽ cười, nhưng đôi mắt lại lóe lên tia sáng lạnh. Tay phải nâng lên chỉ hướng Hổ Tử rơi xuống, bỗng chốc bàn tay to khí xanh rít gào lao thẳng tới gã. Hiển nhiên hành động mới rồi của Hổ Tử tuy là Tư Mã Tính không nói gì, nhưng có chút không vui, định trọng thương gã. Tô Minh im lặng, hắn không cười. Mới rồi Hổ Tử hành động hiển nhiên là thực sự xem hắn thành tiểu sư đệ đồng môn. Làm sư huynh, gã phải đứng trước mặt hắn. Dù tu vi của gã không cao, nhưng dù là như vậy vẫn đứng ra bảo vệ Tô Minh, thì càng biểu lộ tấm lòng, điều này đã đủ rồi. Khoảnh khắc Hổ Tử rơi xuống, Tô Minh hóa thành cầu vồng lao thẳng đến Hổ Tử, ở giữa không trung kéo người gã cùng nhau đáp xuống đất. Nhưng sau lưng hai người, bàn tay xanh rít gào đến, Tô Minh không thèm để ý cái bàn tay này, giây phút hắn đáp xuống đất, thân thể tử xa vọt lên lao thẳng đến cái bàn tay to. Gã phải ra tay, nếu không thì cũng không biết trở về Cửu Phong sẽ gánh lấy hậu quả đáng sợ gì. Đối với Tư Mã Tính này thì gã đã ấm ức trong lòng rồi. Tiếng ầm ầm quanh quẩn trên đầu Tô Minh, hắn không ngẩng đầu, khi đáp xuống đất còn ôm Hổ Tử ngáy khò khò, khóe miệng chảy nước miếng, nhẹ nhàng đặt gã nằm xuống. Nhìn biểu tình của Hổ Tử, giờ phút này bộ dạng gã ngây ngô khiến trên mặt Tô Minh lộ nụ cười. Trên bầu trời, tiếng nổ ầm ầm truyền đến giọng trầm thấp của Tư Mã Tính. Tử Sa, ngươi làm vậy là có ý gì? Tư Mã Tính, nói nhiều cũng vô dụng thôi, nếu người đánh Tô Minh thì ta cũng không thể không ra tay. Tử Sa đi ra lập tức khiến cho những người đứng xem lại xôn xao. Đất Thiên Hàng Tông bản thứ 9, Tử Sa sư huynh, không phải hắn là bạn tốt của Tư Mã sư huynh sao? Sao hắn đột nhiên ra tay giúp người ngoài vậy? Lúc trước ta đã thấy hắn cùng người Cửu Phong chung một chỗ. Trong tiếng bàn tán, cô gái mặc trái xoan bên cạnh Hàng Thương Tử hừ một tiếng. Nhưng khi trông thấy Tử Sa thì rõ ràng cô thầm thở ra. Tư Mã Tính nhìn chằm chằm Tử Sa, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung dần dần biến lạnh lẽo. Giờ phút này Tô Minh đứng trên mặt đất, nhìn Hổ Tử nằm ngủ ngáy khò khò, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tư Mã Tính đứng cạnh núi Bảy Sắc trên bầu trời. Tử Sa, ngươi lui xuống đi, chăm sóc sư huynh của ta. Tô Minh chậm rãi nói, nâng lên chân phải bước ra một bước hướng không trung. Khoảnh khắc đáp xuống bước này, thân thể hắn vọt lên đứng giữa trời. Tử Sa chần chờ một chút, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh trở lại bên cạnh Hổ Tử. Tu vi của ta không cao bằng ngươi, vốn không muốn bây giờ đấu một trận với ngươi. Tô Minh nhìn Tư Mã Tính bình tĩnh nói. Ngươi có chuyện của ngươi, ta cũng có việc của ta. Nhưng ngươi không nên sau khi tam sư huynh của ta mất sức phản kháng như vậy mà còn nặng tay. Giọng nói Tô Minh vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn là tam sư huynh của ta, bây giờ ngươi muốn đấu, vậy thì chiến. Trong đôi mắt bình tĩnh của Tô Minh chợt lóe tia sáng lạnh. Cùng lúc đó sát khí cực kỳ đậm đặc xuất hiện trên người Tô Minh, sát khí kia đến từ mắt phải, đến từ huyết nguyệt U Sơn. Khoảnh khắc thốt ra chữ chiến, Tô Minh biến thành khác hẳn, hắn vẫn bình tĩnh nhưng trong bình tĩnh lộ ra trầm trọng khiến người áp lực nặng nề. Hắn nâng lên chân phải hướng Tư Mã Tính đi ra bước đầu tiên, khoảnh khắc bước đầu tiên đạp xuống, trên mặt Tô Minh lập tức xuất hiện sơn văn. Sơn văn có 5 ngọn núi chính là U Sơn. Văn này xuất hiện trên đầu Tư Mã Tính không trung lập tức một mảnh hư ảo, chớp mắt xuất hiện một tòa U Sơn bàn bạc như U Sơn văn trên mặt Tô Minh. U Sơn vừa ra, áp lực cường đại khiến người xung quanh biểu tình biến đổi, lần lượt lùi lại. Tư Mã Tính cười nhạt, nâng lên tay phải nắm lại trong không khí. Khoảnh khắc tay nắm lại, bầu trời dưới U Sơn lập tức ngưng tụ nhiều khí lạnh, hóa thành băng quyền khổng lồ đánh thẳng đến U Sơn. Tiếng ầm ầm quanh quẩn, băng quyền và U Sơn va đụng, áp lực mãnh liệt dao động, mắt thường cũng có thể thấy sự dao động này tựa sóng gợn. Đánh ra một đấm kia, trong tiếng nổ, chỉ thấy sơn văn của Tu Minh biến thành U Sơn năm đỉnh, chỗ tiếp xúc với băng quyền lập tức xuất hiện tầng băng. Băng tầng này nhanh chóng lan tràn, chớp mắt đã bao phủ nguyên ngọn núi, khiến nó trở thành băng sơn năm đỉnh. Băng sơn bền bồng giữa không trung, nó vốn là hư ảo biến ra, nhưng giây phút này bởi vì cổ tạo thuật của Tư Mã Tính mà biến ngọn núi này thành nửa thực chất nửa hư ảo. Tài mọn, cùng năm đó ở Hàm Sơn gặp ngươi vẫn yếu như vậy, ta thậm chí không cần sử dụng lực lượng manh văn, càng đừng nói ta nhờ vào pháp khí bổn mệnh mang sơn bảy sắc. Tư Mã Tính từ từ nói, ngữ điệu không có khinh thường mà là bỏ qua, như là không cùng cấp bậc với Tô Minh. Nói xong Tư Mã Tính chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Tô Minh. Ta cho ngươi cơ hội ra tay, tiếp theo nếu ngươi còn khiến cho ta thất vọng, vậy hôm nay ta sẽ để ngươi tuyệt vọng, lấy ra Hàm Sơn chuông của ngươi, để ta xem coi chuông ở trong tay của ngươi có thể phát huy bao nhiêu uy lực. Tư Mã Tính lạnh giọng nói. Tô Minh không lên tiếng, Tư Mã Tính bên trong lộ ra cuồng ngạo thì hắn đã sớm nhận ra. Lời nói giống như vậy không phải lần đầu tiên hắn nghe được từ miệng Tư Mã Tính. Hắn im lặng, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Dưới lớp vải, Tư Mã Tính không nhìn thấy, bây giờ đang lộ ra manh văn. Tay phải nâng lên vung lên trời, chỉ thấy trên bầu trời, dưới U Sơn bị đóng băng, lập tức một mảnh vặn vẹo. Mảnh vặn vẹo này bao trùm phạm vi rất là lớn, chớp mắt xuất hiện U Sơn bộ lạc hư ảo. Gốc cây ngọn cỏ, gian nhà, cực kỳ tinh xảo, sinh động như thực. Tràn ngập trong đất trời, khiến cho người nhìn một cái sẽ có cảm giác như bị kéo vào trong. Sắc mặt Tư Mã Tính biến nghiêm trọng. Đây chính là manh văn hoàn chỉnh của ngươi hả? Áp lực nặng nề theo U Sơn bộ lạc xuất hiện bao phủ xung quanh. Manh văn này xuất hiện khiến Tư Mã Tính cảm nhận được áp lực. Đây là cả đời này y chứng kiến một manh văn có thể nói là phức tạp nhất. Đặc biệt là bộ lạc hư ảo trong manh văn tồn tại nhẹ nhẹ bi thương, khiến tâm tình của y cũng theo đó mà dao động. Đây là manh văn gì? Lại có thể dung nhập cảm xúc? Biểu tình của Tư Mã Tính biến đổi. Tinh thần của Tư Mã Tính chấn động. Manh văn của Tô Minh khiến y cảm giác được uy hiếp mãnh liệt, vượt qua cả lúc y gặp Tô Minh tại Hàm Sơn, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là uy hiếp mà thôi. Trên mặt Tư Mã Tính, trừ nghiêm túc ra còn xuất hiện một mảnh hoa văn. Hình hoa văn giống như là đóa hoa, hoa đang nở, một đóa duy nhất. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy rõ, hoa đang nở rõ ràng là một đóa băng hoa, bên ngoài băng hoa còn có mơ hồ sương lạnh, khiến bây giờ trên mặt của Tư Mã Tính cũng có một tầng khí lạnh. Ngươi là số ít người khiến ta sử dụng manh văn. Hôm nay để ngươi nhìn một cái manh văn của Tư Mã Tính ta. Tư Mã Tính chậm rãi nói, thanh âm rơi vào tai của mọi người hóa thành sương lạnh bao phủ toàn thân. Tiếng nói vừa dứt, ngoài người Tư Mã Tính, vô số băng tuyết ngưng tụ hóa thành băng hoa khổng lồ. Dưới ánh nắng, băng hoa lấp lánh ánh sáng bảy sắc, khiến xung quanh Tô Minh tràn ngập trong bảy sắc màu, và chạm với ảo ảnh U Sơn Bộ Lạc Man Văn của Tô Minh biến thành. Không có tiếng chấn, chỉ có tiếng ken két quanh quẩn. Man Văn của Tư Mã Tính vừa ra thì khí thế dâng lên ồ ạt. Ngay sau đó, trong tiếng ken két trên bầu trời, Tô Minh huyễn hóa ra U Sơn Bộ Lạc, lập tức giống như U Sơn bị tường băng bao phủ, chớp mắt phòng ốc cây cỏ nguyên U Sơn Bộ Lạc lập tức biến thành tượng băng. Dù ngươi mở ra toàn bộ Man Văn, nhưng vẫn quá yếu rồi. Tư Mã Tính nói, băng hoa khổng lồ sau lưng dưới ánh sáng bảy sắc dần bay lên trời. Cánh hoa khổng lồ là trung tâm ánh sáng bảy sắc, như muốn tranh nhau tỏa sáng với mặt trời, lao thẳng tới chỗ Tô Minh. Cánh hoa tựa cái mồm há to, muốn nuốt chửng Tô Minh. Chiến đấu giữa Tô Minh và Tư Mã Tính nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ mất nửa phút, dù hai người cách nhau hơn 10 mét, nhưng chiến đấu giữa Man Văn cực kỳ nguy hiểm, hơi yếu nhược thì sẽ bị trọng thương. Đây là trận chiến Man Văn, thuộc về thần thông bổn mệnh chỉ khi Man tộc đạt đến khai trần mới thi triển ra được. Mắt thấy Man Văn của Tư Mã Tính biến thành băng hoa nhanh chóng đến gần, biểu tình của Tô Minh không có gì thay đổi. Hắn bình tĩnh đứng đó, mắt nhìn không phải Tư Mã Tính mà là Ô Sơn và bộ lạc bị đóng băng. Man Văn của ta còn chưa hoàn chỉnh. Tô Minh chậm rãi nói, đây là lần đầu tiên từ khi hắn đấu với Tư Mã Tính mở miệng nói. Lời vừa thốt ra, sát khí ngập trời bùng phát từ người Tô Minh. Khoảnh khắc này mắt phải của hắn biến thành đỏ rực, hình dạng đó rõ ràng chính là huyết nguyệt. Cùng lúc đó, bên trên Ô Sơn và bộ lạc hư ảo có thêm một vần trăng. Huyết nguyệt xuất hiện có gì đó yêu dị. Khoảnh khắc nó vừa ra thì hơi thở bi thương của Ô Sơn và bộ lạc bỗng biến đổi. Đó không còn là bi thương nữa, mà là sát khí kinh người. Phủ lên băng tầng Ô Sơn, trực tiếp hóa thành màu máu. Băng giá bên ngoài phòng ốc bộ lạc cũng bị chiếu rọi một mảnh màu đỏ. Giống như cả thế giới đang đứng lại, trở thành màu máu. Huyết nguyệt Ô Sơn đồ. Trong tiếng ầm ầm, như có tiếng sấm truyền khắp tám hướng, băng tầng bên ngoài Ô Sơn nổ tung thành mảnh vụn, băng giá ngoài nhà bộ lạc cũng nứt vỡ thành từng mảng rớt ra. Thậm chí là băng hoa khổng lồ lao tới Tô Minh, nhưng bị huyết nguyệt chiếu rọi thì trở thành bông tuyết, chưa tới gần Tô Minh đã chia năm xẻ bảy rồi nổ tung. Đây chính là Man Văn hoàn chỉnh hiện giờ của ta. Tô Minh tiến lên một bước, nâng lên tay phải, mạnh ấn xuống trước mặt. Ấn một cái, Ô Sơn chấn động lao thẳng đến Tư Mã Tính. Trong phòng ốc bộ lạc như có tiếng nỉ non, khiến Tư Mã Tính biểu tình biến đổi lùi ra sau. Nhưng không đợi cho y lùi ra xa, chỉ thấy phạm vi huyết nguyệt chiếu rọi khiến Tư Mã Tính không thể lùi ra. Nguyên huyết nguyệt Ô Sơn đồ như sống lại, hình thành đại trận phong ấn. Tư Mã Tính ở trong trận pháp này dường như không thể thoát ra. Tư Mã Tính chẳng những biến sắc mặt, thậm chí con ngươi co rút lại, mặt lộ ra vẻ rung động. Màn văn của Tô Minh đã vượt qua sức tưởng tượng của y. Tô Minh này và trong trí nhớ của y hoàn toàn khác hẳn. Y bỗng nhiên hơi hiểu tại sao Tử Sa thất bại, bởi vì trong cảm giác của y, Tô Minh chỉ dựa vào Man Văn liền có đủ lực lượng đối kháng với hậu kỳ khai trần. Hắn còn có xét bổn mệnh, còn có hàm sơn chuông và kiếm sắc bén nữa. Tư Mã Tính lùi lại, cắn đầu lưỡi, phun ra búng máu, máu tươi ở trước mặt của y lập tức biến thành sương đỏ. Man Văn của ngươi thì phức tạp, nhưng Man Văn của Tư Mã Tính ta cũng không đơn giản đâu. Khi Tư Mã Tính nói chuyện thì sương mù trước mặt đã bay thẳng tới y, nhiễm lên mặt của y, quái dị nhanh chóng dung nhập vào. Ngay sau đó Tư Mã Tính ngửa đầu mà gầm lên. Trên mặt, trên người y lại lần nữa xuất hiện Man Văn băng hoa. Nhưng lần này xuất hiện không phải một đóa băng hoa mà là hai đóa, ba đóa, bốn đóa. Mãi đến khi xuất hiện tám đóa. Tám đóa băng hoa phủ lên người y, nhưng kích cỡ so với đóa thứ nhất thì nhỏ hơn một chút. Tuy nhiên tám đóa băng hoa vừa ra lại khiến cho bước chân của Tư Mã Tính ngừng thụt lùi. Y không lùi lại mà nâng lên đôi tay vung lên. Vung một cái, ngoài người y, tám đóa băng hoa liền xuất hiện, vòng quanh hình thành cái lốc xoáy băng phong. Hàng mang thiên, thập cổ nhất tạo. Tư Mã Tính thầm thì, đôi tay khép lại chỉ hướng Tô Minh. Lập tức lốc xoáy băng phong ngoài người y chợt biến khổng lồ như muốn xé rách cõi đất trời này. Man Văn ảo ảnh của Tô Minh cùng nó va chạm. Lốc xoáy băng phong ngày càng nhỏ, nhưng cùng lúc đó Man Văn biến thành Ô Sơn bộ lạc trong lốc xoáy băng phong lập tức tan thành mây khối, tựa như bức tranh bị xé thành mảnh vụn. Khi Ô Sơn bộ lạc biến mất hết thì Ô Sơn cũng chấn động theo, cuối cùng tan vỡ, chỉ có huyết nguyệt còn ở đó. Cùng băng phong thu nhỏ hơn phân nửa, tiến hành lần va chạm cuối cùng. Lốc xoáy băng phong đã thu nhỏ nhiều, lại biến trở về tám đóa băng hoa, liên tiếp với nhau lao thẳng đến huyết nguyệt. Dưới ánh sáng đỏ, tiếng nổ ầm ầm, đóa băng hoa thứ nhất nổ tung, đóa băng hoa thứ hai vỡ, đóa băng hoa thứ ba thì nát ra, đóa băng hoa thứ tư cũng tan vỡ. Nhưng đóa băng hoa thứ năm lại xông ra, đụng vào huyết nguyệt. Huyết nguyệt rung lên, trong tiếng ầm vang dường như nó không ổn định. Theo đó, đóa băng hoa thứ sáu bay đến lại đánh vào huyết nguyệt. Ngay sau đó, đóa băng hoa thứ bảy, đóa băng hoa thứ tám cũng đụng vào huyết nguyệt. Tiếng chấn ngập trời, huyết nguyệt tan vỡ, băng hoa cũng biến mất hết. Mạnh văn mạnh thật. Tư Mã Tính nói không ra lời nào nữa, y hít thở dồn dập. Mạnh văn của y thì đã đại thành, nhưng mạnh văn của Tu Minh thì chỉ có thể đạt đến cực hạn. Đây chắc chắn là cực hạn mạnh văn của hắn rồi. Mạnh văn này tuyệt đối không có biến hóa nào được nữa. Trong mắt của Tư Mã Tính có sát khí. Thực ra đối với Tu Minh thì y đã có sát khí từ lâu rồi, nhưng y luôn che giấu. Dù sao chỗ này là Thiên Hàng Tông, nhưng mắt thấy uy lực mạnh văn của Tu Minh, sát khí của y không thể che giấu được nữa. Khoảnh khắc mạnh văn hai người đối kháng nhau cùng biến mất, Tư Mã Tính động, cả người hóa thành cầu vồng lao thẳng đến chỗ Tu Minh. Y muốn giết Tu Minh, nhưng y vừa lao ra thì Tu Minh cũng bước ra một bước. Hắn cũng dùng tốc độ kinh người, chẳng những không lùi mà còn lao nhanh hướng Tư Mã Tính. Khoảng cách giữa hai người vốn không xa, bây giờ nhanh chóng tiến lên, chớp mắt đã tới gần. Vừa đến gần, cả người Tô Minh lập tức lượng lờ rất nhiều tia chớp hình cung. Một quyền đánh ra, vô số tia chớp ngưng tụ lại, tiếng sấm nổ ầm ầm đánh hướng Tư Mã Tính. Tư Mã Tính cũng nâng lên tay phải, trong nắm đấm tỏa ra ánh sáng bảy sắc. Khoảnh khắc đụng chạm, tiếng chấn vang vọng, hai người đều rên rỉ một tiếng, té ngược ra sau. Tư Mã Tính thì lùi ra 3 mét, Tô Minh thì lùi lại 5 mét. Vừa ngừng lại thì lần nữa lao vào nhau. Lần này đôi tay của Tư Mã Tính liên tục chỉ vài chỗ trên người, lập tức ngoài người y lấp lánh một mảnh ánh sáng bảy sắc. Dưới bảy sắc là lớp băng, ở trên người y hình thành băng giáp. Đây là băng giáp bảy sắc Tư Mã Tính tự sáng tạo ra. Tương tự, trên người Tô Minh cũng lượn lờ khí đen, làm thần tướng khai trần, hắn có chiến giáp thuộc về mình. Khí đen tràn ngập hình thành chiến giáp, khoảnh khắc xuất hiện khiến người đứng xem bị rung động, truyền ra tiếng kêu thất thanh. Thần tướng khai trận? Không ngờ hắn lại là thần tướng khai trận. Hèn chi hắn có thể đối đầu với Tư Mã sư huynh. Hắn là thần tướng khai trận thì tu vi không tầm thường, mạnh văn phức tạp, nghe rợn cả người. Xung quanh xôn xao lúc trước bởi vì mạnh văn giao chiến kịch liệt mà bị ức chế, này bộc phát ra rình rỉ. Họ cũng không biết thân phận thần tướng của Tu Minh, kỳ thực việc này có liên quan rất lớn đến Tứ Phong. Không biết lý do gì mà tả giáo ở Tứ Phong đã phong tỏa bất cứ chuyện gì liên quan đến Tu Minh. Người ngoài chỉ biết rằng Cửu Phong xuất hiện đệ tử mới, còn về thân phận, tu vi cái gì thì đều mơ hồ. Còn về hai người Trần, Hứa, sau khi họ quay về Thiên Hàng Tông đã bị ra lệnh cấm nói, không được bàn bạc bất cứ chuyện gì về Tô Minh. Hắn chính là người khiến Tư Mã đại ca tức giận sao? Trên núi Bảy Sắc, thiếu nữ luôn đứng nhìn, trong mắt của cô Tư Mã Tính cao lớn như vậy, còn về Tô Minh thì cô đã có ấn tượng đầu tiên không tốt rồi, lại thêm hắn đối đầu với Tư Mã Tính. Đặc biệt là giờ phút này, cô nghĩ tới lúc chơi cờ với Tư Mã đại ca, ánh mắt nhìn Tô Minh càng không tốt. Trên bầu trời, Tô Minh và Tư Mã Tính, một người lượn lờ khí đen, hình thành giáp khối màu đen, tràn ngập cảm giác âm u. Bên Tư Mã Tính thì vây quanh ánh sáng bảy sắc, giáp lôi băng thoạt nhìn sáng ngời, chói mắt lấp lánh khiến người ta khó thể nhìn thẳng. Hai khí thế hoàn toàn khác, hai áo giáp hoàn toàn khác, hai người hoàn toàn khác nhau. Ngươi không phải Tế Cốt. Tô Minh từ từ nói, khoảnh khắc lên tiếng, hắn đã lắc mình tới trước. Tư Mã Tính sắc mặt âm trầm, hừ lạnh bước ra. Hai người ở giữa không trung lần nữa đụng độ, tiếng ầm ầm quanh quẩn. Giao chiến kịch liệt khiến người xung quanh như ngừng hít thở. Tư Mã Tính càng đấu càng kinh sợ, y không thể ngờ được Tô Minh trước mắt trong thời gian ngắn ngủi lại biến mạnh mẽ như vậy. Không còn là người lúc trước, y chỉ cần dựa vào manh chủng ngưng hồn là có thể bước lui được. Tốc độ trưởng thành như vậy hoàn toàn có tư cách khiến Tư Mã Tính cực kỳ chú trọng. Người này trưởng thành quá nhanh, tuyệt đối không thể nể lại. Tư Mã Tính lùi lại vài bước, tay phải nâng lên chộp hướng hư không, lập tức biến ảo ra băng thương, y nắm trong tay phóng hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, tay trái Tư Mã Tính vung trước người, lập tức xuất hiện một cái bình tròn, bắn tay ra. Trong bình truyền đến từng tiếng gào, chỉ thấy hình dáng sói trắng từ trong cái bình lao ra, đón gió chớp mắt biến lớn mấy mét, toàn thân trắng như tuyết, hả họng lộ ra răng nanh gầm hướng Tô Minh. Tiếng gầm hình thành trùng kích đánh vào người Tô Minh, khiến cho đầu hắn trống rỗng như bị chấn động. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc, lực lượng luyện khí trong người của hắn ta tự động vận chuyển, lập tức tỉnh táo lại. Hắn tỉnh táo quá nhanh, khiến Tư Mã Tính nhíu mày, cầm trường thương đối với Tô Minh, băng lang cũng nhào tới. Hòa Phong! Tô Minh lùi lại vài bước, ngực của hắn lập tức tỏa ra khí đen, hóa thành bóng dáng Hòa Phong. Hòa Phong vẻ mặt đau khổ nhưng không dám không ra tay. Bây giờ hiện thân, gã lao đến Hùng Băng Lang. Hai bên đều là hồn thể, giờ giao đấu dù không tiếng động nhưng cực kỳ nguy hiểm. Giờ phút này ấn kiếm giữa trán Tô Minh chợt lóe, kiếm nhỏ xanh rít gào vòng quanh người hắn, động theo ý thức, quấn quýt với trường thương của Tư Mã Tính, vang tiếng nổ ầm ầm. Khi hắn và Tư Mã Tính giao đấu, trừ những người xung quanh đang đứng xem ra, cũng khiến cho một ít cường giả chính ngọn núi đất Thiên Hàng Tông chú ý, thậm chí một ít thế hệ trước có liếc mắt nhìn. Trên cửu phong, nhị sư huynh ngồi chồm hổm lây hoay hoa cỏ, đôi khi ngẩng đầu nhìn bên ngoài truyền đến tiếng chấn, lắc đầu. Đây là lần thứ mấy lão tam nhập mộng thất bại. Vừa kích động, liền phải nhập mộng kiếm người liều mạng như vậy, thiệt là không tốt mà. Đỉnh núi, Thiên Tà Tử ngồi xếp bằng, mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn phía xa truyền đến tiếng chấn. Không sai, không sai, đánh mạnh vào cho lão phu. Còn về mấy ngọn núi khác thì có từng bóng người nhìn trận chiến trong Đức Thiên Hàng Tông. Trận đấu hiếm thấy như vậy, tả giáo tứ phong. Ông lão thích mặc áo đỏ bây giờ đứng đó, biểu tình dần nghiêm trọng. Thanh Quang Kiếm, vật đó là báu vật của Hàm Không, tại sao nằm trong tay của hắn vậy? Ông nhíu mày, nhưng nhìn cửu phong thì lại lắc đầu, không để ý việc nhỏ đó nữa. Trừ ông ra, mấy lão già các ngọn núi khác cũng hiện thân đánh giá trận đấu này. Trên thức phong, ở sườn núi có một cô gái mặc áo đỏ, ngồi xếp bằng trên tảng đá nhô ra. Cô có mái tóc dài, tới lưng ở trong gió bay lên, đôi khi lộ ra da thịt trắng như tuyết. Biểu tình của cô nhu hòa, nhìn bóng dáng đấu nhau phía xa ngoài núi, ánh mắt thường hay tập trung vào người Tô Minh. Thần tướng Khai Trần, manh văn như vậy, tên của hắn là gì vậy? Đại sư tỷ, người này tên là Tô Minh, là đệ tử cửu phong. Đằng sau lưng cô gái đứng mấy thiếu nữ, một người trong số đó vội nói. Trận chiến khiến mọi người chú ý bây giờ còn chưa tới trình độ kịch liệt. Kiếm nhỏ xanh bên người Tô Minh chợt lóe, đã đụng vào trường thương. Tiếng nổ còn chưa tán đi thì tiếng thứ hai đã truyền ra tám hướng. Có tia chớp lượn lờ ngoài cơ thể Tô Minh, hóa thành thật nhiều tia chớp hình cung lao thẳng đến Tư Mã Tính. Trên bầu trời thậm chí có sấm đánh ầm vang, dường như sẽ có sét giáng xuống. Nhưng Tư Mã Tính là thiên tài Thiên Hàng Tông, dù tu vi bị Tô Minh thấy ra là sắp tới tế cốt thôi, nhưng nắm giữ các loại thần thông và pháp khí thì không bình thường chút nào. Dù lão ảnh Bạch Lang hay băng thương trong tay đều không phải vật bình thường, thêm vào vô số băng tuyết vòng quanh ngoài người, đối kháng với tia chớp ngoài người Tô Minh. Thanh kiếm và bạch thương, hòa phong và sói trắng khiến trận đấu này tuy chưa tới đỉnh cao nhất nhưng không cách xa bao nhiêu. Đây là trận chiến rất khó quyết định thắng bại trong thời gian ngắn. Tu vi của Tô Minh so với Tư Mã Tính coi như cùng cảnh giới, nhưng cấp bậc thì thấp hơn một chút. Nhưng hắn là người lấy 999 sợi máu khai trần, càng hiểu rõ cách tĩnh tâm, có thể hợp cùng bổn mệnh thần thông và pháp khí, đủ sức đấu với bất cứ ai dưới tế cốt cảnh. Khi kiếm nhỏ xanh và băng thương, sấm sét và băng tuyết lại lần nữa đụng độ hóa thành ra tiếng chấn, Tô Minh bỗng lùi lại vài bước, biểu tình của hắn luôn là bình tĩnh như vậy. Khi lùi lại, tay phải sờ vào trong ngực, khi nâng lên thì trong tay xuất hiện đan dược hình tròn. Trong đan dược giống như là phong ấn một cái mảnh băng hoa, thoạt trong tràn ngập yêu dị, tỏa ra khí lạnh và ánh sáng âm u. Vật đó chính là đoạt linh dược của Tô Minh. Dược này sau khi hắn luyện thành chỉ dùng một lần là lúc trị thương cho Phương Mộc, kỳ thực trong chiến đấu lấy ra vật này coi như là lần đầu. Đoạt linh dược vừa ra lập tức xoay tròn bay lên, theo Tô Minh chỉ hướng Tư Mã Tính, dược hóa thành cầu vòng lao thẳng tới đối phương. Giờ phút này Tô Minh lấy ra đoạt linh dược thì sắc mặt Tư Mã Tính lại biến đổi, càng thêm nghiêm túc hơn, y nhìn cái đan dược trong tay Tô Minh, lùi lại vài bước, mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Cùng lúc đó y há to cái miệng, hà hơi ra ngoài, từ trong miệng y bay ra một con trùng đen nhỏ xíu, trùng nhỏ dài như cây gậy, nhỏ cỡ một ngón tay, nếu không phải nó mấp máy gấp khúc thì rất khó nhìn ra vật đó là con trùng. Trùng nhỏ bay ra, thân thể mở rộng ra, chỉ thấy trên thân thể gậy nhỏ bỗng xuất hiện bốn đôi cánh mỏng, cái đầu thì tỏa ra ánh sáng xanh, trông khá là kinh dị. Côn trùng vừa xuất hiện lập tức phát ra khí thế hung ác, còn có tiếng vù vù chói tai xuyên não. Trùng nhỏ hóa thành cái luồng sáng xanh, không nhào hướng đoạt linh dược mà xẹt qua nó lao thẳng tới Tô Minh. Con trùng có thể nói là vật quý giá, trừ núi bảy sắc của Tư Mã Tính, y chỉ mới có được con trùng này không lâu, thực không dễ dàng cùng nó liên hệ với tinh thần. Y từng thí nghiệm con trùng này nhiều lần rồi, có thể nói là Tư Mã Tính còn chưa thấy qua có cái vật nào mà con sâu này không xuyên qua được. Y thử rất nhiều lần, lần nào cũng vậy. Nếu không phải Tô Minh có giáp thần tướng, tất cả công kích thần thông bề ngoài rất khó trọng thương hắn, Tư Mã Tính sẽ không sử dụng con trùng này. Bây giờ y không thèm để ý, trực tiếp đối mặt cái thứ quái dị rõ ràng là manh chủng y phong ấn trong người Phương Mộc. Chỉ cần giết Tô Minh là được, không thì chỉ cần trọng thương hắn, làm rớt tu vi của hắn là được. Cứ như vậy, đợi khi Tư Mã Tính thành công đi ra Thiên Hàng Động tiến vào Thiên Môn, mặc kệ Tô Minh tu luyện nhanh bao nhiêu cũng sẽ không sinh ra uy hiếp với y nữa. Đoạt linh dược và côn trùng nhỏ lướt qua nhau. Bên Tư Mã Tính, khoảnh khắc đoạt linh dược đến thì y cắn cái đầu lưỡi. Tiến lên một bước, hóa thành huyết ảnh dung hợp với máu phun ra. Như là thực chất biến thành xương khối tản ra ngoài, có thể tránh đi uy lực của đoạt linh dược. Nhưng khi y sắp tránh, thì đoạt linh dược chợt ngừng giữa không trung. Lực hút mạnh mẽ khiến Tư Mã Tính kinh ngạc phát ra từ đoạt linh dược. Lực hút này bao phủ xương đỏ xung quanh, khiến xương mù rõ ràng bị hút đi. Sương mù không ngừng dãy dụa, lộ ra khuôn mặt của Tư Mã Tính. Sắc mặt y có nỗi chấn kinh, cắn răng, sương khối đỏ lập tức tách ra hóa thành hai phần. Một phần thì bị đoạt linh dược hút đi, phần khác thì nhanh chóng xoay tròn, ở phía xa lại hóa thành Tư Mã Tính, mặt tái nhợt, hít ngụm khí. Đây là bảo vật gì vậy? Cùng lúc đó, bên Tô Minh cũng là chấn động tinh thần, vội vàng lùi ra sau. Nhưng mặc kệ tốc độ của hắn nhanh cỡ nào cũng không thể tránh khỏi trùng nhỏ bay nhanh tới. Trùng nhỏ chớp mắt tới gần, đụng chạm vào cái kiếm nhỏ màu xanh. Đụng kiếm bay ra, nó lại lần nữa tới gần. Ngay cả tia chớp quanh người Tô Minh cũng không lọt vào mắt của trùng nhỏ. Mặc kệ người bị tia chớp quấn quanh không giảm tốc độ, anh một tiếng, nó xuyên thấu giáp thần tướng của Tô Minh. Mắt thấy nó sắp nhập vào trong người. Nhưng lúc này bỗng tiếng chuông ngân phát ra từ người Tô Minh. Chính là Tô Minh trong lúc nguy cấp, giữa giáp thần tướng và cơ thể đem hàng sơn chuông biến ảo ra, rút cuộc chặn đứng được cái con sâu tấn công. Tiếng chuông vang vọng, khóe miệng Tô Minh tràn ra máu tươi, liên tục lùi ra mười mấy mét. Đây là con sâu gì vậy? Hắn nói ra câu này gần như cùng lúc với Tư Mã Tính. Giờ phút này cảm giác kỳ quái đột nhiên sinh ra trong lòng Tô Minh, thậm chí phía Tư Mã Tính cũng dâng lên nỗi lòng khiến người ta khó thể tưởng tượng. Hai người họ thiệt giống nhau nghe. Phương xa trong đám người, không biết là ai đang thì thào nói. Hết tập 42 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Bye bye mọi người.